Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, một quyền vô địch. Hạ, một giây sau, Đại sư huynh ngực lóe ra một mảng lớn màu trắng hình mũi khoan âm bạo bụi. Tựa như một phát pháo đạn đánh vào bộ ngực hắn, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục cũng bay, mà lúc này... Mọi người mới nghe được kia một tiếng chói tai âm bảo. Đầy trời huyết nhục như bom mảnh đạn nổ tung, đánh người chung quanh kêu đau đớn không thôi. Chậm rãi thu quyền, Diệp Thần không thấy chung quanh chấn động vô cùng ánh mắt. Mí mắt vừa nhấc nhìn về phía một bên khác sư tỷ. Bàn tay hư duỗi, cực kỳ nghiêm túc nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bây giờ ngày đem việc này cùng nhau giải quyết, phân ra cái thắng bại. Tuy nói là lấy giọng thương lượng, nhưng hắn đã nhanh chân đi hướng sư tỷ. Phía trước mọi người vây xem lập tức giống lửa lấy đồng dạng tách ra một con đường. Sợ bị hắn đụng phải liền sẽ làm bị thương đồng dạng. Cảm thụ cái này cuồng bạo vô cùng hung hãn khí tức đập vào mặt. Sư tỷ rốt cuộc biết đại sư huynh vừa rồi đối mặt chính là cái gì áp lực. Tâm niệm cấp chuyển, lập tức gấp giọng hô, ta nguyện ý nhận thua. Một cái ẩn chứa vượt qua 8 tấn lực lượng nắm đấm tựa như thiên ngoại bay thấp thiên thạch nện xuống, xinh xinh tại nàng trên trán dừng lại, mang theo lấy mạnh mẽ phong áp thổi tóc nàng về sau bay ngược. Phát lên đồ trang sức toàn bộ quét bay. Một đầu mái tóc cao cao dơ lên, một mảnh lộn xộn, nắm đấm tại nàng cái trán dừng lại. Sau một lúc lâu một cái tràn ngập lực lượng âm thanh âm vang lên. Sư tỷ thực tình là nhận thua. Hoa Dung thất sắc sư tỷ lập tức gật đầu. Sư đệ tu vi tuyệt thế. Sư tỷ mặc cảm, không dám cùng ngươi lại tranh. Cam nguyện rời khỏi thí luyện. Vậy rất tốt. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, quay người nhìn về phía trợn mắt hốc mồm chư vị trưởng lão. Cùng một mặt vui sướng sát sinh đạo chủ, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão đã thấy, đại sư huynh xuất thủ đánh lén đã bị ta đánh chết. Sư tỷ tự thẹn tu vi không bằng ta tự nguyện rời khỏi. Lần này thí luyện đã phân ra được thắng bại, hắn rõ ràng tại nói bậy. Hết lần này tới lần khác trên mặt chững chạc đàng hoàng. Tất cả trưởng lão trên mặt cơ bắp nhảy lên, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Trong đó một vị râu tóc bạc trắng nhìn rất già cần người đỡ trưởng lão lồng lộng rung động rung. Động đứng ra, nói ra, ta tuyên bố, lần này thí luyện bên thắng là Diệp Thần. Hắn chính là bản đạo thứ 37 đảm nhiệm thiếu đạo chủ. Kết quả một tuyên bố, Diệp Thần liền đã lớn bước rời đi, không người dám cản, sau đó tin tức này sẽ từ Thái Thất Sơn bắt đầu truyền đến toàn bộ ma giáo. Không bao lâu toàn bộ ma giáo đều sẽ biết sát sinh đạo quyết ra mới thiếu đạo chủ. Về phần muốn truyền đến toàn bộ thiên hạ, lấy hiện ở thời đại này giao thông, cần thật lâu một đoạn thời gian. Diệp Thần tại trong môn ngây người không đến nửa tháng liền rời đi. Hiện tại sát sinh đạo chủ còn cực kỳ khỏe mạnh, lại là tiên thiên cao thủ. Cách thoái vị còn sớm, đoán chừng còn có thể chờ mấy chục năm cũng khó nói. Hắn cái này thiếu đạo chủ có trời mới biết lúc nào có thể thượng vị. Hắn cùng sư phụ đêm phai nhạt một đêm, quyết định rời đi. Bất quá vào lúc ban đêm đột nhiên có một khách không mời mà đến xâm nhập phòng của hắn tiến vào hắn. Ổ chăn, cái kia vị dáng người xinh đẹp vũ mị mỹ lệ sư tỷ tự tiến cử cái chiếu trêu chọc hắn. Diệp Thần không chút khách khí đem đưa tới cửa con mồi ăn. Đợi đến sáng ngày thứ hai rời giường lúc rời đi, nàng còn toàn thân bất lực sụi lơ trên giường dậy không nổi. Cả ngón tay đều không thể động đậy một chút. Tu luyện long tượng bàn nhược công. Bảo bối của hắn là càng ngày càng cứng rắn. Càng ngày càng thô. Hiện tại cũng có tiểu hài cánh tay lớn như vậy. Nàng còn không biết sống chết chào đón. Một đêm bị hắn đè ép giống máy đóng cọc đồng dạng oanh tạc. chỗ kết hợp chảy ra một loại nào đó chất lỏng đều làm ướt hơn phân nửa tấm da giường. Tốt a, đằng sau tiết kiệm một vạn chữ. Rời đi sát sinh đạo, Diệp Thần không có lựa chọn về Thiếu Lâm tự, mà là một lần nữa thay hình đổi dạng đổi một cái khác trang phục. Hướng Tấn Nam một phương đi đến, không phải nhiệm vụ gì, chỉ là thuần túy nghĩ cả điểm tiềm năng điểm. Từ Thiên Tinh Bảo bên trong lấy được tiềm năng điểm tại đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến 10 tầng sau liền tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn 8-9 điểm, căn bản không đủ dùng. Hắn lần này chuẩn bị tại Thiếu Lâm học tập cho giỏi một phen các loại tuyệt kỹ. Không có tiềm năng điểm không thể được. Hiện tại toàn bộ Trường Giang phía Bắc đã mất nhập Mông Cổ trong tay. Nam Tống triều đình núp ở Giang Nam, bởi vì Trường Giang nơi hiểm yếu, Mông Cổ tạm thời không có tiếp tục tiến công. Thời gian ngắn không gặp nguy hiểm, những quyền quý kia lại tiếp tục trầm mê tại sống mơ mơ màng màng bên trong. Mảy may không nghĩ tới thu phục Thất Lạc Hán gia Giang Sơn. Đương nhiên, bây giờ nghĩ thu phục cũng thu phục không được. Tống triều mặc dù giàu có, nhưng võ bị thật sự là thối nát đến cực điểm. Quan văn đối quan võ chèn ép làm cả Nam Tống cơ hồ tìm không thấy tốt một chút võ tướng. Một đường dọc theo Tấn đất xuôi Nam, gặp được nguyên người nguyên binh chính là giết chết tích lũy tiềm năng điểm. Diệp Thần cũng một bên suy nghĩ, như thế nào thu hoạch được cái gọi là thiên thư. Nhiệm vụ này hắn một mực có đang suy nghĩ, nhưng một mực tìm không thấy đáp án. Hoặc là nói căn bản không có một chút đầu mối nên như thế nào cầm tới thiên thư. Nhiệm vụ này căn bản không có một tia manh mối. Ngay cả làm gì tay cũng không biết. Tại sát sinh đạo, tại Thiếu Lâm tự, hắn chưa nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới thiên thư dù là một tia tin tức. Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các tàng thư ngàn vạn, hắn nhìn cũng không ít. Các loại tạp thư cũng nhìn qua, nhưng một mực không nhìn thấy có quan hệ với thiên thư nội dung. Vì thế trong lòng của hắn ý tưởng đột phát. Có thể hay không thiên thư này căn bản không phải cái gì thực thể sách vở, mà là một loại nào đó khái niệm loại đồ vật, căn bản không tồn tại vật thật. Hắn có loại này kỳ tưởng không phải là không có căn cứ. Dựa theo chưa xuyên qua trước ký ức đến xem, mỗi một bản thiên thư đại biểu là một bản tiểu thuyết võ hiệp. Nếu như dựa theo toàn bộ nguyên thế giới lịch sử đến xem, đại biểu là nào đó đoạn lịch sử cùng thế giới kịch bản. Mỗi bản thiên thư đều đại biểu một đoạn lịch sử. Như Thiên Long Bát Bộ là Bắc Tống, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện là Nam Tống, mà Thần Điêu Hiệp Lữ thì là Tống Mạt Nguyên Sơ giai đoạn, mà Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì là Nguyên Mạt Minh Sơ. Theo Diệp Thần suy đoán, những ngày này sách có khả năng rất lớn là mỗi quyển tiểu thuyết chủ yếu kịch bản áp xúc một loại nào đó khái niệm thể hiện, nghĩ muốn cầm tới thiên thư, nhất định phải đạt thành một loại điều kiện, mà loại điều kiện này có khả năng rất lớn cùng mỗi quyển tiểu thuyết chủ yếu kịch bản có quan hệ. Cũng chính là nội dung chính tuyến, mà bây giờ vị trí thời đại, có thể có liên quan nội dung chính tuyến chỉ có Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái khác đều chịu không vào đề. Có lẽ Ỷ Thiên Đồ Thiên Nhớ có khả năng chịu như vậy một chút bên cạnh. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện nhân vật chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Bộ này thiên thư nội dung chính tuyến là Nguyên Diệt Tống. Quách Tĩnh kháng nguyên, cuối cùng thất bại bỏ mình một khắc này, đại biểu cho Xạ Điêu Anh Hùng Truyện kịch bản kết thúc. Nhưng ở giữa lại xen lẫn Thần Điêu Hiệp Lữ ở trong đó. Nói đúng ra, cái này hai bản thiên thư nội dung chính tuyến là trùng điệp. Bởi vậy Diệp Thần trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán. Có khả năng hay không cái này hai bộ thiên thư điều kiện là nghịch chuyển thiên hạ đại thế. Ngăn cản Mông Cổ xuôi Nam một lần nữa thu phục người Hán Giang Sơn hoặc diệt đi Nguyên Triều. Trọng trấn Hán Thất, tham khảo thiên thư lấy được độ khó. Cùng Xạ Điêu nhân vật chính Quách Tĩnh suốt đời tín niệm là kháng nguyên. thu hoạch được thiên thư phương pháp có khả năng rất lớn là cái này. Ngoại trừ cái này, hắn thực sự nghĩ không ra có gì có thể thu được thiên thư. Chỉ có thể đánh giá lại thử một lần, mà muốn ngăn cản Mông Cổ xuôi nam cũng thu phục non sông. Chính là khó nhất độ càng lớn diệt đi nguyên triều. Cái này đều cần siêu tuyệt vũ lực ủng hộ. Lấy hắn hiện tại vũ lực tung hoành thiên hạ có thừa. Nhưng muốn làm đến điểm này vẫn còn kém rất nhiều. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.